Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1059, tài năng lộ rõ. Cùng lúc đó, Dương Phong phụ cận võ giả, đang nghe Dương Phong lời nói đằng sau, hơn phân nửa đều sắc mặt biến hóa, hướng Dương Phong trợn mắt nhìn. Nếu như không phải là bởi vì bên cạnh lôi đài có người ủng hộ, nói không chừng đã sớm có người hướng Dương Phong rút đao khiêu chiến. Cảm nhận được đông đảo võ giả địch ý, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lạnh lùng quét mắt một lần hướng hắn trợn mắt nhìn võ giả. Ngữ tức giận băng lãnh nói ra, nhìn cái gì vậy, lại nhìn, cẩn thận lão tử đem ánh mắt của các ngươi đều đào xuống đến. Dương Phong vừa mới nói ra, đứng tại Dương Phong trước người trung niên đại hán nhẹ nhàng lắc đầu. Khuôn mặt bên trên lộ nở một nụ cười khổ chi sắc. Liền đưa ánh mắt về phía trước, không có lý sẽ Dương Phong, mà một bên tinh trắng đại hán cùng chung quanh hơn phân nửa võ giả. Thì nhao nhao mở to một đôi phẫn nộ con mắt, nhìn chòng chọc vào Dương Phong, trong đó vài tên võ giả. Càng là đối với Dương Phong làm ra cắt yết hầu động tác. Dương huynh đệ, ngươi tại sao muốn cùng những người này kết thù a? Thấy tình cảnh này, một bên Từ Bác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc đối với Dương Phong thấp giọng dò hỏi. Rất đơn giản, bởi vì bọn họ đều là đối thủ của chúng ta. Coi như ta không cùng bọn họ kết thù, bọn họ cũng sẽ không đối với ta thủ hạ lưu tình. Vì lẽ đó ta không cần thiết cùng bọn họ khách tức giận. Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là thực lực của bọn hắn đều không được, đều không phải là đối thủ của ta. Ta căn bản không sợ bọn họ khả năng trả thù. Nếu như bọn họ muốn tìm chết lời nói, ta không ngại thành bọn họ. Nghe được Từ Bác hỏi thăm thanh âm, Dương Phong một khuôn mặt tùy ý chi sắc nói ra. Nghe được Dương Phong cùng Từ Bác nói nhỏ thanh âm, tên kia cường tráng đại hán cùng chung quanh tuổi tác khá lớn võ giả nhào nhào đối với Dương Phong trợn mắt nhìn, một cỗ sát ý lạnh như băng hướng về Dương Phong trên người bao phủ tới. Mì nhiều đông đảo võ giả ẩn chứa băng lãnh sát ý ánh mắt. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, vẫn cùng Từ Bác chuyện trò vui vẻ, chậm rãi hướng về phía trước lôi đài phương hướng tiến lên mà đi. Phía trước khảo thí rất nhanh, trong chốc lát, phía trước mười mấy tên võ giả liền thông qua được khảo thí, đến phiên Dương Phong tiến hành khảo nghiệm. Lúc này, những cái kia thông qua khảo nghiệm võ giả không có lập tức rời đi, mà là yên tĩnh đứng ở một bên. Dùng băng lãnh cùng ánh mắt trào phúng nhìn xem tức sẽ tiến hành khảo nghiệm Dương Phong. Chuẩn bị tại Dương Phong kết quả khảo nghiệm sau khi đi ra. Đối với hắn tiến hành vô tình trào phúng cùng chèn ép. 27 tuổi, thấp hơn 100 tuổi, có tư cách tiến hành tu vi khảo thí. Đưa tay khoác lên Dương Phong cổ tay bên trên, một cỗ yếu ớt pháp lực từ hắn trong ngón tay bắn ra. Chui vào đến Dương Phong thể nội đằng sau, phía dưới lôi đài tên kia chịu trách nhiệm khảo thí tuổi tác võ giả. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, nghe được người võ giả kia lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào, chậm rãi hướng phía trên võ đài đi, đứng ở khối đá màu đen kia bên trên, cũng vận chuyển trong cơ thể ngươi công pháp, thi triển lợi hại nhất chiêu thức. Hướng dưới người của ngươi hòn đá màu đen khởi xướng tiến công. Tận lực đem dưới người của ngươi hòn đá màu đen đánh nát. Làm Dương Phong đi đến lôi đài bên trên lúc, một tên tuổi còn trẻ tuấn lãng, tướng mạo thanh niên anh tuấn, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Phong một cái, đưa tay chỉ phía trên võ đài, một khối cao to 1 mét, đường kính 3 mét hắc sắc tảng đá lớn. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, nghe được tên thanh niên kia lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thân hình khẽ động, liền nhảy đến hòn đá màu đen bên trên, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, tay phải thành trường, một nói bạch sắc quang mang thoáng qua, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu trắng, từ trong bắn ra, chui vào đến hắn dưới thân hòn đá màu đen bên trên, gây nên điểm điểm gợn sóng, một cái màu đỏ số lượng xuất hiện tại hòn đá màu đen bên trên. Công kích giá trị 1000, đạt đến pháp lực cảnh võ giả lực công kích, có thể tham gia Thăng Long Đại Hội. Đây là lệnh bài của ngươi, có thể bằng vào này lệnh bài, tham gia một tuần lễ đằng sau lôi đài chiến, cướp đoạt bách thắng liên tiếp tư cách. Nhìn thấy một cái hòn đá màu đen bên trên trị số, tên thanh niên kia nhẹ nhàng mà lắc đầu, tiện tay ném cho Dương Phong một cái chất gỗ lệnh bài nói. Tiểu tử, ngươi một cái nho nhỏ pháp lực cảnh võ giả, liền dám tùy ý vũ nhục chúng ta những năm này linh lớn người thế hệ trước. Liền để chúng ta đời sau trưởng bối của ngươi, hảo hảo giáo huấn ngươi một trận đi. Nhìn thấy Dương Phong khảo nghiệm công kích giá trị chỉ có 1000. Đám người xem náo nhiệt chung quanh, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo hàn quang lạnh lẽo. Tên kia cường tráng đại hán, càng là một khuôn mặt vẻ trào phúng nhìn qua Dương Phong lớn tiếng kêu ầm lên. Nói xong, tên kia tinh tráng đại hán, liền rút ra trên người trường kiếm sắc bén, thôi động thể nội pháp lực, hướng Dương Phong vị trí vung vẩy mà đi. Một đạo băng lãnh kiếm quang mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện phá toái hư không, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Khảo thí chi địa, nghiêm cấm đánh nhau, mong muốn đánh nhau lời nói, liền tiến vào Thanh Nham Thành. Tại một tuần sau lôi đài lên thấy, sống sót khi tiến vào đến Thanh Nham Thành đằng sau, tiến vào tư nhân lôi đài, sử dụng chiến đấu phương thức, giải quyết giữa các người ân oán cá nhân. Nhìn thấy tinh tráng đại hán động tác, tên kia ngồi tại phía dưới lôi đài, chịu trách nhiệm khảo thí tuổi tác thanh niên, tiện tay vung lên, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, đem tinh tráng đại hán vung ra sắc bén phong mang vô tình đánh nát, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, cùng sử dụng ánh mắt lạnh như băng quét mắt tên kia tinh tráng đại hán một cái. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, vâng, đại nhân, chúng ta tuyệt đối không dám ở nơi này đánh nhau. Nghe được tên thanh niên kia lời nói, tên kia tinh tráng đại hán liền vội vàng gật đầu cúi người nghênh hợp nói. Nghe được tên kia cường tráng lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt nịnh nọt chi sắc, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút vẻ khinh thường, nhẹ giọng giễu cợt nói, thật là một cái đồ hèn nhát. Nghe được Dương Phong tiếng giễu cợt, tên kia tinh tráng đại hán khuôn mặt bên trên lộ ra một tia phẫn nộ, trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý, mà tên kia chịu trách nhiệm khảo thí tuổi tác thanh niên thì trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nhìn Dương Phong một cái, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi mong muốn chứng minh thực lực của mình lời nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi tại lôi đài bên trên cùng ở đây bất kỳ người nào đánh nhau một trận. Tiểu tử, ta gọi Ngưu Hạo, có hay không đảm lượng cùng ta đánh nhau một trận? Chịu trách nhiệm khảo thí tuổi tác thanh niên vừa mới nói ra. Tên kia tinh tráng đại hán trong lòng vui mừng, biết rõ đây là chính mình lấy lòng người trước mắt tốt cơ hội, vội vàng lớn tiếng đáp cùng đạo, cùng sử dụng khiêu khích ánh mắt nhìn qua Dương Phong, mong muốn bốc lên Dương Phong chiến đấu dục vọng. Đã ngươi mong muốn cùng ta đánh nhau một trận, tự rước lấy nhục, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Nghe được cường tráng lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, phóng lên cao, hạ xuống lôi đài bên trên, mà tên kia tự xưng Ngưu Hạo tinh tráng đại hán cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự, nắm chặt trong tay trường kiếm sắc bén, bay xuống lôi đài bên trên, cùng Dương Phong cách nhau 100 mét nhìn nhau. Thấy tình cảnh này, nguyên bản xếp hàng khảo nghiệm võ giả, nhao nhao mở to một đôi mắt, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nhìn qua lôi đài bên trên Dương Phong cùng Ngưu Hạo. Chuẩn bị kỹ càng tốt tham quan học tập một hồi đánh nhau. Tìm hiểu một chút chính mình đối thủ cạnh tranh, cũng âm thầm kỳ chờ Dương Phong cùng Ngưu Hạo lưỡng bại câu thương. Tốt nhất toàn bộ trở thành thi thể lạnh băng. Tiểu tử, ngươi một cái nho nhỏ pháp lực cảnh võ giả, cũng dám cùng ta cái này thiên nhân cảnh cao thủ đánh lôi đài. Thật không biết ngươi từ nơi nào tới dũng tức giận, vẫn là ngươi căn bản chính là một cái ngu đần. Chẳng lẽ ngươi không biết loại này đùa lửa hành vi, rất có thể sẽ để cho mình mất đi tính mạng quý giá. Nhìn xem ngoài trăm thước Dương Phong, Ngưu Hạo nhanh trong tay nắm chặt trường kiếm sắc bén, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt lấp lóe, lớn tiếng giễu cợt nói, muốn đánh thì đánh, nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy. Nghe được Ngưu Hạo lời nói, Dương Phong một khuôn mặt không nhịn được nói ra. Nói xong, Dương Phong liền không chờ Ngưu Hạo phát động công kích, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, trong tay hàn quang kiếm khinh vũ, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, hướng Ngưu Hạo trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Chính ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta ngoan độc. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, Ngưu Hạo trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Trong tay trường kiếm sắc bén, tại hắn huy động phía dưới, thoáng qua một đạo hàn quang lạnh lẽo, giống như rắn độc đồng dạng, nghênh tiếp Dương Phong, mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, không ngừng tại lôi đài bên trên bầu trời vang lên. Dương Phong trong tay hàn quang kiếm cùng Ngưu Hạo trong tay trường kiếm sắc bén, không ngừng phát sinh lần lượt kịch liệt va chạm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Không nghĩ đến tiểu tử này như thế nào phách lối đây. Nguyên lai tiểu tử này tuổi quá trẻ liền nắm giữ thiên nhân cảnh võ giả sức chiến đấu. Hắn không kiêu ngạo phách lối mới là quái sự đây. Đáng tiếc, nếu như bản năng đủ tại nhiều 10 năm, như vậy hắn tu vi cảnh giới cùng sức chiến đấu đều đem sẽ một cái tăng lên cực lớn. Gia nhập vào thất đại môn phái đơn giản chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bây giờ lại rất có thể vẫn lạc tại Thăng Long đại hội tiến lên. Nhìn không ra a, tiểu tử này thật đúng là sẽ trốn xoa. Nếu như không phải Ngưu Hạo xuất thủ thăm dò một phen, ta còn thực sự nhìn không ra hắn nắm giữ thiên nhân cảnh võ giả sức chiến đấu đây. Ngoặc kép, nhìn xem tại phía trên võ đài, kịch liệt triển khai giao phong Dương Phong cùng Ngưu Hạo, phía dưới lôi đài võ giả, không tự chủ được lớn tiếng nghị luận. Tiểu Hồng, người trẻ tuổi kia không sai, trợ giúp ta lưu ý một chút, nếu như bản năng đủ từ thí luyện chi địa đi tới, liền nói cho ta một tiếng, đem hắn chiêu ghi chép đến chúng ta Ngũ Hành Tông đến, đưa đến ta Sơn Phong. Tại Dương Phong cùng Ngưu Hạo tại lôi đài bên trên kịch liệt triển khai chém giết thời điểm, một tên xuyên trường bào màu xanh lão giả nhìn trên lôi đài Dương Phong một cái, ngữ tức giận bình thản phân phó nói, vâng, Lục trưởng lão. Tên kia thanh bào lão giả vừa mới nói ra, tên kia chịu trách nhiệm khảo thí tuổi tác người thanh niên liền vội vàng một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói, nhớ lời ta nói, nếu như tiểu tử kia có thể từ thí luyện chi địa đi ra lời nói, nhất định muốn đưa đến ta nơi nào. Ta có một loại cảm giác, hắn đối với ta tương lai tu luyện có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nghe được người thanh niên lời nói, thanh bào lão giả sợ hắn không đủ coi trọng, lập tức một khuôn mặt vẻ trịnh trọng tại một lần phân phó nói, http://www.sop.com DXT 90316 phần 2072777 3. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.